Quỷ hô bắt quỷ, chương 413 quyển The Game, góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, Vương Hủ cùng Miêu Gia thể lực đã xuất hiện rõ ràng hạ hàng. Tuy nhiên bọn hắn có mấy lần mạo hiểm tiến vào dân trạch cùng cửa hàng giá rẻ thu hoạch nguồn nước cùng đồ ăn hành động. Nhưng lấy được tiếp tế cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa mỗi lần thoát thân lúc đều cực độ nguy hiểm. Zombie đám bọn chúng vây quanh hành động tựa hồ càng ngày càng hữu hiệu dẫn rồi. Từ nơi này chút ít đồ ăn bảo đảm chất lượng kỳ đến xem. Zombie nhóm thống trị thế giới chỉ tốn không đến 2 tháng AH. Vương Hủ nhìn xem sô-cô-la bổng giấy đóng gói nói. Hiện tại cũng không phải là nghiên cứu cái này kính tượng thành thị lịch sử cấu thành thời điểm. Miêu Gia rót khẩu nước khoáng nói. Theo trò chơi thời gian gia tăng. Nội thành quái vật càng ngày càng lớn mạnh rồi. Trí tuệ nhân tạo đã tại từng bước đề thăng. Dùng tình huống trước mắt đến xem. Mỗi trải qua 1-2 cái quảng trường, tự gặp được mấy chỉ có thể leo lên vách tường đến nóc nhà nhanh nhẹn hình zombie. Trường này xuống dưới không phải biện pháp. Bầu trời tối đen về sau zombie nhóm sẽ trở thành trường đến mức nào rất khó dự đoán. Đến lúc đó chúng ta sinh tồn sẽ phải chịu nghiêm trọng nguy hiếp. Vậy thì gấp rút chạy đi à, bầu trời tối đen trước kia xông vào hoàng hậu khu. Chỗ đó chẳng phải không có zombie nha. Vương Hủ nói, chỗ đó người máy vậy đồng dạng. 4 cái thế giới quái vật, mức độ nguy hiểm có lẽ đều là cùng lúc đều tiến đấy. Ha, ha ha, Vương Hủ gượng cười 2 tiếng. Ta tình nguyện chết ở The Terminator trong tay. Miêu Gia thở dài, ai, không có biện pháp rồi. Tuy nói hội lãng phí một chút thời gian. Chúng ta bây giờ đi hoàn thành mấy cái cấp độ B độ khó trở xuống đích cửa khẩu A. Vương Hủ còn chưa tới kịp mở miệng đáp lại. Hai người thân ở sân thượng đột nhiên phát sinh một hồi kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, toàn bộ lâu không hề dấu hiệu địa bắt đầu nghiêng sập. Sẽ không phải là động đất A, kinh nghiệm khủng bố sự kiện quá nhiều. Ngẫu nhiên gặp được cá thiên tai, Vương Hủ biểu hiện được ngược lại là rất bình tĩnh rồi. Miêu Gia lại một lần quay đầu bỏ chạy, Vương Hủ rất nhanh theo vào. Tuy nói dưới chân bất ổn, nhưng hai người vẫn là hữu kinh vô hiểm địa nhảy tới lân cận một tràng kiến trúc thượng. Trong lúc nhất thời bụi đất đầy trời, sặc đến nhân sự khó thở. Không cách nào trợn mắt, trong tay còn tràn ngập nổ mạnh sau đích tiếng oanh minh. Hết lần này tới lần khác ngay tại hai người phòng bị thập phần bạc nhược yếu kém cái lúc này. Nguy hiểm lặng yên không một tiếng động địa tới gần rồi. Hơn nữa đã gần trong gang tấc, 4-5 cái zombie bỗng nhiên xuất hiện ở Vương Hủ cùng Miêu Gia trước mặt. Tựa hồ là đã sớm đẳng đợi ở chỗ này. Thẳng đợi bọn hắn lưỡng chính mình nhảy qua đến, sau đó một lần hành động cầm xuống, Miêu Gia hừ lạnh nhất thanh, là bầy dập AH, cưỡng ép dụ sử chúng ta nhảy đến bên này mái nhà lên. Còn trước đó ở chỗ này mai phục tốt rồi, hắn nhảy lên, một cái đá nghiêng, đúng là xinh xinh bà trước mặt zombie bị đá cổ vỡ vụn. Cả cái đầu chém xéo cúi đã đến bả vai đằng sau. Thân thể vậy sau đó tự hành ngã xuống, Vương Hủ vậy sử xuất cái kéo chân, nhất dương chỉ đằng tuyệt kỹ, thoáng cái phóng thích đổ 2 cái, rốt cuộc là học qua quân đội chiến đấu kỹ, tay không sát nhân còn có một chút trong nội tâm chướng ngại. Chỉ được mấy cái người chết đây chính là không nói chơi. Cuối cùng một cái zombie vẫn đang anh dũng địa phốc tiến lên đây. Vương Hủ cùng Miêu Gia cơ hồ dùng giống như đúc động tác. Sóng vai tiến lên một bước, một người một cước, đá nát zombie tả hữu chân 2 khối xương bánh chè, chỉ thấy que chân zombie lảo đảo, theo quán tính tiếp tục hướng phía trước lảo đảo vài bước. Theo trong hai người gian không tự chủ được địa ghé qua quá khứ, ném tới sân thượng bên ngoài rời đi, Miêu Gia ánh mắt một mực đuổi theo zombie thân thể, thẳng đến hắn đã rơi vào vừa rồi cái kia chàng sụp đổ cao ốc phế tích chung. Bị bụi mù chôn vùi, mới mở miệng nói, cái kia phía dưới, có đồ vật gì đó. Vương Hủ trả lời, ta cái gì vậy không phát hiện AH. Hắn híp mắt suy nghĩ, nhưng xác thực là thấy không rõ phế tích phía dưới cảnh tượng. Ta vậy thấy không rõ, nhưng là, nhất định có mấy thứ gì đó, bằng không thì cao ốc sẽ không sụp đổ, không chuẩn là dưới mặt đất ga đường ống bạo liệt đây này. Vương Hủ nói, Miêu Gia hừ lạnh nói, nhân loại diệt sạch đã hơn 2 tháng, chỗ nào làm được ga, ân, cái kia chiếu ngươi cái kia ý tứ. Phía dưới có một loại có thể đem 6 tầng lâu nhà trọ nền tảng lập tức phá hủy quái lực cương thi lạc. Miêu gia còn chưa và trả lời. Phế tích chung lại truyền tới một tiếng vang thật lớn. Đón lấy, một đầu dài đầy gai ngược, hình dạng bén nhọn hẹp dài. Đại khái có đèn đường cán phẩm chất màu đen cắt phươn mặt đất. Sau đó điều thứ hai, điều thứ ba, thẳng đến 8 chân toàn bộ duỗi ra mặt đất. Cái kia cực lớn chi chu bờ mông tài chui từ dưới đất lên mà ra. Tài 2 tháng không quét dọn, dưỡng đi ra cái côn trùng so với ta còn lớn hơn. Vương Hủ biểu lộ có thể nói là rút rồi. Miêu gia vẫn là vẻ mặt sụt tương mà nói. Nó có thể là hỏa thế giới dã ngoại quái vật thủ lĩnh. Dùng sóng điện não hoặc là cái khác cái gì mà khống chế được zombie hành động. Theo cao ốc sụp đổ. Đến vừa rồi mai phục, đầy đủ nói rõ thằng này có thể không cần thị lực cũng cảm giác được vị trí của chúng ta. Hơn nữa nó có được khá cao trí lực, ngươi xem loại này thiết lập như thế nào đây? Chi chu nọc độc có thể đem nhân bị nhiễm thành zombie. Sau đó biến thành hắn vĩnh viễn nô lệ. Vương Hủ nói, chuyện này thiết ngược lại là rất có ý tứ đấy. Bọn hắn vẫn còn trò chuyện. Cái kia cực lớn chi chu đã hướng phía bên này sân thượng bò đến. Hình thể cực lớn chỗ tốt tựu là, 8 chân, 2-3 bộ, cơ bản tựu trèo lên đỉnh rồi. Chấm, Vương Hủ cùng Miêu Gia chỉ cảm thấy một tảng lớn bóng đen che ở trời chiều ánh chiều tà. Đón lấy, một đầu chân nhện tựu hướng hai người bọn họ chọc vào xuống dưới. Hai người một trái một phải quay cuồng mà ra, ngắn ngủn một giây. Bọn hắn vừa rồi đứng thẳng vị trí, xi măng mặt đất đã bị chi chu sức lực lớn đánh chúng nát bấy. Chúng ta chân ngắn, đoán chừng là chạy không thoát, có biện pháp nào không tiêu diệt nó. Vương Hủ chạy nhanh tránh né lấy chân nhện công kích, Miêu Gia cũng là không sai biệt lắm tình huống. Một bên chật vật quay cuồng, một bên trả lời, không có vũ khí hạng nặng, chỉ sợ là rất khó khăn. Này, hiện tại thượng đến nơi đâu tìm trọng? Vương Hủ lời còn chưa dứt, lại sinh tình hình nguy hiểm, chỉ nghe xa xa bành nhất thanh trầm đục, ngay sau đó là phèo được nhất thanh. Một giây sau, khoảng cách Vương Hủ gần đây một đầu chân nhện đã xảy ra bạo tạc. Huyết nhục bay tứ tung địa cắt thành hai đoạn, cái kia đứt rời hạ một nửa phun lấy không rõ màu xanh lá chất lỏng hướng phía Vương Hủ áp xuống dưới. Hắn tranh thủ thời gian sử xuất ngư dược thức chạy trối chết cứu cực né tránh tư thế mới miễn cưỡng tránh khỏi. Vừa mới đứng vững đầu trận tuyến, Vương Hủ tựu hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại, nhưng thấy phố đối diện cùng nơi trên biển quảng cáo, nửa ngồi lấy một tên tráng hán đầu trọc, giữ lại kinh điển Mexico đại hồ tử, giờ phút này chính đoan lấy vai khiêng thức ống phóng dốc, kết chuẩn bị phóng ra thứ hai pháo. Người này còn là cấp Vương Hủ để lại một ít ấn tượng. Quảng trường thời đại thượng dự thi tuyển thủ chung, hắn xem như so sánh chói mắt một cái. Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được, Miêu Gia rất nhanh làm ra phán đoán cùng đáp lại. Không cần phải xen vào chúng ta. Vì ý xạ kích, tráng hán khóe miệng lộ ra mỉm cười. Không có vấn đề, đồng nghiệp, hắn vậy mà lập tức tự liên tục phóng ra 5-6 phát đạn đạo. Đầu đạn bầy buông ra một mảnh dài hẹp màn khói tựu hướng bên này tấn công bất ngờ mà đến. Vương Hủ triệt để chấn kinh rồi. Hắn bị Miêu Gia loại này hướng ta nã pháo tinh thần chỗ thật sâu uy hiếp. A hát, muốn sữa chữa nhất hạ. Miêu Gia vừa rồi câu kỳ ý tứ hẳn là hướng chúng ta nã pháo. Hơn nữa chưa bao giờ trinh được người trong cuộc Vương Hủ đồng ý có lầm hay không A hát. The Matrix lì ống phóng dốc, két đều muốn điền đạn dược A, ngươi đây là bán tự động súng tiểu liên A hát. Vương Hủ trong miệng chửi bậy lấy, nhân cũng như dừng lại, các loại không thể tưởng tượng lần tránh động tác hắn đều làm ra được. Đối với một cái không có bất kỳ siêu năng lực người đến nói, hắn thật sự rất cường đại, nhện bự nhưng là không còn vương hủ loại này năng lực rồi. Hình thể cự thiên nhiên vậy có chỗ hỏng, cái kia chính là, người ta bắn quá lai mấy miếng đạn đạo, ngươi phải lần lượt mấy miếng. Nó rất nhanh đã bị oanh gục xuống, tắt thở nhi đồng thời còn từ phía trên đài biên giới chảy xuống xuống dưới. Một lần nữa ngã trở về chính mình bò ra tới cái kia trong hầm. 5 phút đồng hồ về sau, Vương Hủ cùng Miêu Gia đã ngồi ở một cỗ xe tăng lý. Phi thường vững vàng địa hướng phía liên tiếp hoàng hậu khu giao lộ xuất phát lấy. Ta gọi cáp mã, dùng cố vấn thân phận tham dự trò chơi. Đại hô từ đầu chọc đạo hắn vừa chỉ đang tại khai mở xe tăng. Nhìn về phía trên tài 12-13 tuổi bé trai. Hắn là đồng bọn của ta. Thụy Văn, Cách Trương,